công chúa này càng phản diện hơn rồi. Chương 2, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Thẩm Ly Ca xuất hiện, những dòng chữ đó đều tán dương nàng ta. Từng dòng đều chửi rủa ta độc ác, là vai ác phản diện không có kết cục tốt. Ta cụp mắt xuống, liếc nhìn vết M, á, U trên roi, hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Trưởng tỷ, xin tỷ tha cho huynh ấy, dù cái giá phải trả lớn đến đâu, muội cũng nguyện thay huynh ấy gánh chịu. Thẩm Ly Ca đứng trước mặt ta, giọng yếu ớt run rẩy, nhưng vẫn cắn răng nói ra. Sau lưng nàng ta, đôi mắt màu hổ phách của Hồ Diên Hành, hung ác như thú dữ, gắt gao nhìn ta, trong ánh mắt hắn, cũng chỉ có ta. Ta bỗng bật cười, gương mặt nhỏ nhắn của Thẩm Ly Ca lập tức tái nhợt. Ta, như những dòng chữ đã nói, là vai phản diện ác độc nhất thế giới này. Sẽ để nàng ta làm người tốt sao? Muốn C, H, E, T thì cùng chết. Đêm nay, bản cung còn chưa chọn nam sủng hầu hạ. Ta vòng qua Thẩm Ly Ca, một chân dẫm lên bắp đùi màu mật, căng cứng đầy cơ bắp của Hồ Diên Hành. Ta không để ý đến vết thương trên người hắn, đầu ngón tay từng chút siết chặt sợi xích trên cổ hắn, kéo hắn đến gần ta. Nam nô này rất hợp khẩu vị bản cung, vậy thì để hắn hầu hạ đi. Thẩm Ly Ca C, H, Ế, tê đứng, con người co rút lại, giọng bật cao, không được, trưởng tỷ, tỷ có thể chọn người khác, không thể đụng vào huynh ấy. Ta nâng cằm Hồ Diên Hành lên, cảm nhận được hơi thở thô nặng nóng bỏng của hắn, xuyên qua chiếc mõm, lướt qua vành tai ta, một tên nam nô thấp hèn, bản cung muốn thì muốn, đến lượt ngươi phản đối sao, người đâu? Đem hắn đi tắm sạch sẽ, đưa đến tẩm cung của bản cung. Ba trên màn hình toàn là tiếng than khóc. Thôi rồi, bé ngoan nữ chính còn chưa kịp bồi dưỡng tình cảm với nam chính, đã bị phản diện ác độc nhanh chân chiếm tiên cơ rồi. Giờ làm trước ghét trước à? Có phải chỉ mình tôi thấy kỳ không? Nam chính bị quất ra nông nỗi thế rồi, còn làm ăn gì được nữa không? Còn làm ăn được lắm đấy nhé, mấy người không thấy à, chị gái phản diện vừa mới quất hắn một roi, hắn run lên một cái, không nhịn được mà hất eo một phát đó, với hắn, mấy vết thương nhỏ này chính là phần thưởng, hiểu chưa, hắn còn khoái chí ấy chứ. Ta nhìn cây roi trong tay bằng ánh mắt là lạ, gương mặt vốn luôn vô cảm, giờ lại bất giác nóng bừng lên, cây roi này không thể giữ lại nữa. Cái drama này ngon quá đi. Chị gái phản diện cưỡng ép yêu đương. Chị đúng là chủ nhân hệ alpha. Cặp đôi lệch lạc thế này mà lại dễ yêu ghê. Biết làm sao bây giờ? Trong phòng ngủ, Hồ Diên Hành đã được tắm rửa sạch sẽ rồi đưa đến đây. Sợ hắn làm ta bị thương, nên trên mặt vẫn chưa tháo dụng cụ chống cắn. Hai tay hắn bị xích sắt trói chặt, quỳ gối trước giường ta. Hắn đã không ăn gì một ngày một đêm rồi. Khi giọt nước từ má Hồ Diên Hành chảy xuống, hắn không nhịn được, cổ họng trượt lên xuống. Đầu lưỡi L, I, E, M qua khóe môi. Hắn nhận ra ta đang ngồi ở mép giường. Ánh mắt từ trên cao lạnh lùng nhìn xuống hắn. Hồ Diên Hành cụp mắt, nghiêng đầu đi. Làn da màu mật cũng không che nổi sắc đỏ kỳ quặc lặng lẽ lan trên mặt hắn. Rồi hắn lại quay đầu nhìn ta. Hồ Diên Hành nhướng mày kiếm, trong đôi mắt hổ phách ngang ngạnh kia đầy dẫy chán ghét và giễu cợt. Hắn cười khẩy, giọng khan khan, trưởng công chúa điện hạ tôn quý, không phải muốn ta hầu hạ sao? Sao vẫn chưa động tay động chân? Lẽ nào sợ ta tìm được cơ hội báo thù mà G, I, E, C, C, H, E, T ngươi? Không phải sợ hắn G, I, E, C chị, mà là sợ hắn làm chết chị đó. Ta đứng dậy, kéo mạnh sợi xích nơi cổ tay hắn. Không có chỗ tựa, hắn nặng nề ngã xuống thảm mềm, vết thương trước N, G, Ự, C bị rách toạc. Máu tươi nhuộm đỏ hoa văn trên thảm, ta nhấc chân, dẫm lên lưng hắn, giọng điệu cao ngạo lạnh lùng. Đây mới là tư thế mà một nô lệ hèn hạ nên có khi nói chuyện với công chúa. Hồ Diên Hành mặt trắng bệch, lồng N, G, Ự, C rung lên, vậy mà vẫn bật cười được. Trưởng công chúa chưa ăn cơm mà, chỉ có chút sức này thôi. Thủ đoạn này thôi à, cười C, H, E, T mất, mau làm hắn, sướng chết, luôn đi, hắn sắp không nhịn nổi rồi đó. Chị phản diện đừng đánh nữa, chẳng khác nào thưởng cho hắn, tát hắn một cái, hắn còn sợ là chị sẽ rút tay lại ấy chứ. Phản diện xấu xa cút ra xa tí đi được không? Các người đang ghép CP ma quỷ gì vậy? Không thấy nam chính chảy M, Á, U đầy người rồi à? Giờ chị phản diện đang ngược hắn, làm nhục hắn, đợi đến khi nam chính dẫn quân đến, sẽ đồ sát hết cả thành. Muốn xem trước kết cục của nữ phản diện ghê gớm này quá. Sẽ diệt quốc ta, còn tàn sát cả thành. Khóe môi ta cong lên, nụ cười càng lạnh hơn. Ta cúi người, một tay bóp chặt cổ Hồ Diên Hành, nơi gân xanh nổi rõ. Cách chương.